Tình nồng khó phai. Chương 330, Nam Bá cắn răng giơ bảng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng Nam Bá còn đáng giận hơn. Anh ta đấu giá một cách hăng say. Dụng ý của anh ta rõ ràng như mặt trời ban trưa. Cô ta biết giấu mặt vào đâu đây? Danh tiếng trước đó kiếm được lập tức mất sạch, thậm chí trở thành một lớp tro bụi phủ trên mặt cô ta. Người chủ trì xúc động đến nỗi nước miếng văng tung tóe. Anh ta nói, đúng là quá đặc sắc. Cảm ơn hai sếp nam đã dành sự ưu ái cho buổi đấu giá từ thiện lần này. Cảm ơn tấm lòng của hai sếp nam. 2 triệu, Nam Ngữ không hề do dự giơ bảng đấu giá. Trời, 2 triệu, 2 triệu, tay của người chủ trì đang run rẩy. Nam Ngữ nở nụ cười khinh bỉ. Nam Bá, cậu tưởng đây là lúc cậu xun xoe sao? Cậu sai rồi. Đối với Ngũ Vận Uyển, cậu mãi mãi không có cơ hội. Nam Ngữ trút hết tất cả kiêng dè và đố kỵ dạo này đối với Nam Bá trong buổi đấu giá lần này. Anh muốn phá hủy hoàn toàn sự tự tin của Nam Bá. Nam Bá cắn răng giơ bảng lên. 3 triệu, lòng Lâm Tiểu Như như đang nhỏ máu. Nam Bá, anh định bảo vệ Ngũ Vận Uyển tới khi nào? Mọi người nhìn về phía Nam Bá. Sếp nam đấu giá vì vợ thì không khó đoán. Nhưng Nam Bá để ý cái bùa bình an này như vậy vì lý do gì? Lâm Tiểu Như nói. Nam Bá, anh có cần phải làm thế không? Nam Bá nói. Hừ, cô tự bê đá đập chân mình. Chuyện này do cô làm thì cô phải trả giá đắt. Anh, Lâm Tiểu Như im miệng. Quả nhiên Nam Bá hiểu bùa bình an. Hiểu Ngữ Vận Uyển. Anh ta không cần điều tra cũng biết là cô ta giở trò. Ngũ Vận Uyển không biết Nam Bá đấu giá bùa bình an với dụng ý gì. Nhưng cô không mong anh ta sẽ thắng. Cô mong cuối cùng Nam Ngữ có thể giành được bùa bình an. Dù Nam Ngữ không có ý định trả lại bùa bình an cho cô thì cô cũng hy vọng bùa bình an mà mẹ cô xin được có thể ở trong tay người đàn ông cô yêu mến. Nam Ngữ nghĩ thầm, Nam Bá. Cậu tưởng như vậy có thể khiến Ngũ Vận Uyển xúc động trở lại vòng tay của cậu. Sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Cậu không đầu được với tôi đầu cách chương.